Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Thích hợp bản xứ trồng trọt nghiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giường lò nhỏ bị đốt được nóng hổi. Đến buổi tối thợ mộc lúc tới đã đạt tới nửa khô trình độ. Cái này ở giữa phòng nhỏ cửa và cửa sổ vạn phong cũng không có nói ra quá cao yêu cầu. Ngươi chỉ cần cho ta làm được là được. Vì vậy hai cái thợ mộc một đêm liền làm ra khung cửa và cửa sổ. Còn kém một cánh cửa. Có khung cửa và cửa sổ vạn phong liền có thể lũy ở giữa vách đá tường. Phụ thân đã đến đại đội bên trong đi làm. Vạn phong mình nhào bùn. Sau đó một người một khối kẹo sữa lừa gạt đứa nhỏ giúp mình khiêng gạch. Dùng không tới hai cái tiếng thời gian liền đem ở giữa vách đá tường lũy dậy rồi. Chờ buổi trưa Vạn Thủy Trường trở về nhà thời điểm phát hiện cái này ở giữa phòng nhỏ đã ở giữa. Vách đá đi ra, còn kém cánh cửa, phụ thân ăn cơm trưa xong liền vội vã đi. Đại đội mùa thu thu đã chính thức bắt đầu. Buổi sáng bánh xích xe ủi đất kéo thả mảnh cơ hội đã vào trong ruộng lúa mạch thả mảnh. Toàn đại đội công chức cũng khẩn trương. Một ít gia đình người phụ nữ vậy nhận được đại đội đến sân viện làm việc thông báo. Vạn Phong không để cho mẫu thân đến đại đội đi làm việc. Dùng hắn nói đi đại đội ai cái đó phơi bị cái đó đắng một ngày kiếm một khối bao nhiêu tiền còn. Không bằng đi gánh chút quần áo và giày trở về bán. Bảo đảm vậy so đi làm việc mạnh. Thợ mộc ngày thứ ba buổi tối tới dựa theo Vạn Phong yêu cầu đem tầng 2 cho đinh đi ra. Vậy đem cửa cho làm được. Còn dư lại chính là cho trên cửa sơn. Đi xong sơn hơ khô đè lên liền xong chuyện. Vạn Phong cho hai cái thợ mộc kết toán tiền công. Ba buổi tối bọn họ mỗi người liền kiếm 15 nguyên. Phụ thân nói cho Vạn Phong năm nay mùa thu thu công tác. Thẩm Đức Chân An bài hắn theo xe kéo lương thực. Theo xe kéo lương thực là mùa thu thu bên trong nhất nhanh nhẹn việc. Trên căn bản giống như là ngồi xe ủi đất chạy tới chạy lui trước ngắm phong cảnh. Đại đội 42 có hai chiếc kiểu cũ tô chế dẫn dắt kiểu máy liên hợp máy gặt. Một máy từ đi thức đông gió máy gặt. Liền trong đội hai chiếc xe ủi đất nhiệm vụ chính là tiếp cái này ba máy máy gặt lên xuống lương. Thực là một máy máy gặt kho lương đầy sau đó. Xe ủi đất liền ngừng ở kho lương lên đưa ra lương thực quản phía dưới. Lương thực liền hoa hoa vào xe đấu bên trong. Vạn Phong phụ thân nhiệm vụ chính là làm xe đấu dạm lương thực bốc lên nhọn sau dùng mộc hân đi bốn. Góc đẩy đẩy liền xong chuyện. Xe ủi đất trở lại trận viện. Ba mặt buồng xe bản mở ra. Lương thực mình liền chảy xuống đi một nửa. Còn dư lại một nửa dùng mộc hân hai, ba chiêu đẩy xuống liền làm xong. Đây chính là theo xe tất cả việc. Phần lớn thời gian liền là đang ngồi xe ủi đất chạy tới chạy lui. Mỗi một mùa hè gặt lúa mạch thời điểm doanh bộ đoàn xe xe hơi còn biết phân phối đến tất cả đại đội. Tiến hành tiếp viện, ba chiếc xe tiếp ba máy máy gặt lương thực. Có lúc sau máy gặt lương thực đấu bất mãn còn có thể ở ngồi chờ trước. Cho nên, gặt lúa mạch cái này hơn nửa tháng bên trong. Theo xe kéo lương việc chính là nuôi ông cụ việc. Duy nhất khuyết điểm đại khái chính là không xe thời điểm có chút đôn người. Vạn Phong mời Thẩm Đức Chân ăn một bữa cơm. Hiệu quả nhanh chóng liền cho lão tử mưu nửa tháng phúc lợi. Cho nên, bỏ được cái này hai cái từ tổ hợp tốt. Không có bỏ ở đâu ra được đại đội bên trong khí thế hừng hực gặt lúa mạch và Vạn Phong quan hệ. Không lớn, hắn một lòng một dạ thu thập cái này ở giữa phòng nhỏ. Ba ngày sau cái này ở giữa phòng nhỏ rốt cuộc có dáng vẻ. Màu xanh đen cửa sổ trắng như tuyết tường. Tiếp nối đèn điện, Vạn Phong còn vẽ hai bộ bức tranh dán vào trên tường. Buổi tối hôm đó hai ca liền đem hành lý rời tới ngủ ở trong phòng nhỏ. Muội muội thì đòi nháo ngủ phía trên tầng 2 nhỏ. Tầng 2 nhỏ cao độ chỉ có hơn 30 cm. nằm ở trên tầng 2 đưa tay một cái là có thể trước trần nhà. Nàng cũng không ngại kiềm chế. Phòng nhỏ sửa đổi liền tới dẫn đi tổng cộng xài 4 ngày thời gian. Đảo mắt bây giờ, Vạn Phong về nhà đã 6, 7 ngày. Lại qua 3 ngày liền đến tháng 8. Phòng nhỏ thu thập xong sau lại bị hết mấy gia đình đi thăm. Những cái kia trong phòng không gian nhà tiểu nhân đình ở đi thăm Vạn Phong sửa đổi kế hoạch sau. Cho rằng cái phương án này rất có thể được. Bọn họ vậy chuẩn bị lúc rỗi rãnh đối với nhà của bọn họ tiến hành sửa đổi. Người ta đổi không sửa đổi và Vạn Phong không việc gì liên lạc. Hắn bắt đầu ưu tai du tai ở đại đội bên trong chạy hết. Vào buổi trưa, Vạn Phong lắc lư đáng đáng đi tới đại đội trận viện. Hắn muốn xem khi thế ngất trời gặt lúa mạch cảnh tượng. Đội 1 có 4 lớp 5 học sinh tạo thành khai hoang đại quân ở hai cái dân công dưới sự hướng dẫn. Chạy về phía ruộng ở giữa quạt gió thổi lửa đi chơi. Vạn Phong xem được ngón trỏ đại động, thiếu chút nữa thì đi theo đi tham gia náo nhiệt. Trận trong viện một phái bận rộn cảnh tượng. Hôm nay là ngày thứ nhất thu dọn mạ cuộc sống. Cho tới trưa, hai chiếc kéo lương thực xe ủi đất và chiếc kia tiếp viện rõ ràng thả xe liền kéo trở lại hơn 10. Xe hạt lúa, mỗi một xe hạt lúa kéo trở về tháo đến sân viện trên xi măng. Dân công và gia đình người phụ nữ liền lập tức đem hạt lúa mở ra ở dưới mặt trời bảo phơi. Cách mỗi mười mấy phút lật một chút, dưới tình huống bình thường, nếu như mặt trời quá độc, mấy giờ những thứ này lúa mì cũng sẽ bị phơi khô. Sau đó tập trung chất đống dùng dê thóc cơ hội dê thóc. Thông qua dê thóc cơ hội đem lúa mì giảm tạp chất mạt vụn tiến hành chia lìa. Dê thóc sau những thứ này lúa mì sẽ bị toàn bộ đưa vào kho lương. Đợi gặt lúa mạch xong lại trang bao bố đưa đến kho lương trang thuyền trở đi. Đây chính là gặt lúa mạch toàn bộ lưu trình. Thẩm Đức Chân mang một đám gia đình người phụ nữ lật xong trận sau đó. Liền đến chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Thấy Vạn Phong tới liền đối với Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong đi tới Thẩm Đức Chân trước mặt. Lão chất nhi, ngày nào nói chúng ta không lao hoàn. Ngươi nói chúng ta nơi này chỗ hẻo lánh chỉ có thể làm trồng trọt nghiệp và nuôi dưỡng nghiệp. Ta trở về suy tính đã mấy ngày vậy không suy nghĩ ra ta nơi này có thể làm gì. Cách lần kế lật trận còn có hơn 10 phút thời gian. Nhìn công phu này ngươi cho nói một chút thôi. Vạn Phong từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá. Cho Thẩm Đức Chân và hắn vùng lân cận người đàn ông gửi một vòng. Vậy chúng ta từ địa phương nào nói tới đâu? Trước tiên là nói về trồng trọt nghiệp đi. Ngươi xem chúng ta nơi này có thể trồng trọt cái gì, phải nói trồng trọt. Nơi này chỗ hẻo lánh, cách huyện thành cũng hơn 100 dặm. Trồng rau nuôi heo là khẳng định không có tiền đồ gì. Trồng trọt trái cây cũng là vọng tưởng. Trong nước những cái kia trái cây ở chỗ này căn bản là không qua đông. Vạn Phong hỏi ngược một câu, ngươi nói chúng ta nơi này thứ gì ở cả nước đều có tên, Thẩm Đức Chân. Nhảy ánh mắt suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được. Hắn bên cạnh một cái kêu là Dương Vũ người tiếp một câu, phải nói ở cả nước cũng nổi danh liền trì. Có thể nói là nấm tai mèo và đầu khỉ. Lớn nhỏ Hưng An lĩnh ra nấm tai mèo và đầu khỉ cô là nổi danh nhất. Thẩm Đức Chân vỗ đùi, đối với hai thứ đồ này quả thật cả nước nổi danh. Nhưng mà cái này cùng trồng trọt nghiệp có quan hệ thế nào? Ngươi nói chung nấm tai mèo như thế. Nào, loại nấm tai mèo đồ chơi kia còn có thể trồng sao? Tại sao không thể loại lại qua 4 năm? Năm hạng kỹ thuật này sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên có thể trồng. Bất kể là nấm tai mèo vẫn là nấm ăn cũng có thể trồng trọt. Liền đầu khỉ cô cũng có thể trồng trọt đi ra. Thẩm Đức Chân lập tức hứng thú, đồ chơi này nếu có thể loại có thể đúng là một cái đường ra, nhưng là phải thế nào loại đâu, tổng được mà nói có thể phức tạp điểm. Loại những thứ này đầu tiên muốn chế tạo mẫu khuẩn, đào tạo cơ, sau đó lên men, mang khuẩn loại lên men xong còn cần có thích hợp tái thể.